siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1615 chất lỏng màu đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cố Khuynh Thành cùng Sa Lam ra quyền kiếm rằng co, ai cũng không lui lại nửa bước, ánh kiếm cùng huyết quang kéo dài va chạm, dĩ nhiên là một cái không thắng không bại chi cục. Có thể cùng được thần chi huyết mạch ta chiến đến trình độ như thế này, người cũng đủ để tự kiêu. Sa Lam gia trên người huyết quang tăng vọt giống như là núi lửa phun trào, dĩ nhiên mạnh mẽ nắm giữ kiếm Cố Khuynh Thành đẩy lui, sức mạnh mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Sức mạnh thật là đáng sợ, cái này Tu La người đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hàn Sâm xem hơi nhíu mi, còn lại Tu La người cùng siêu cấp thần sinh vật nhưng là hướng về Tiểu Ngân Ngân bọn họ vọt tới, từng cái hung thần ác sát. Còn lại Tu La người tuy rằng cũng sử dụng Tu La biến, bất quá xem ra bọn họ Tu La biến so ra bình thường, đều chỉ là thêm sức mạnh thân thể mà thôi, cũng không có giống như Sa Lam gia hình thành huyết diễm. Bất quá coi như vậy, 13 cái cấp 4 Tu La đấu sĩ thêm vào 14 con siêu cấp thần sinh vật cũng là một luồng phi thường đáng sợ sức mạnh lớn, Tiểu Ngân Ngân chúng nó hiển nhiên còn chưa đủ mà đối kháng. Thành Nhã Thúc tại sao không có thấy Hàn Sâm? Tina cưỡi một cái chim công như vậy chim lớn lặng lẽ đi tới Thanh Nhã bên cạnh hỏi. Hẳn là ở liên minh, vẫn không có đến tí hộ sở. Thanh Nhã đáp, Tina nhất thời thất vọng nói rằng, vậy ta đây một chuyến không phải đến không? Cũng không tính đến không, có thể nhìn thấy một hồi đặc sắc chiến đấu không phải sao? Thanh Nhã mỉm cười nói, Tina nhưng là có chút khinh bỉ nói rằng, có gì đáng xem, Sa Lam gia bị cha khen thường qua một giọt thần máu, sức mạnh của hắn lại há lại là nhân loại kia nữ nhân có thể so với. Thế gian sự, có lúc rất khó nói đây. Thanh Nhã chỉ là lạnh nhạt nói, mắt thấy Cố Khuynh Thành bị Sa Lam gia cuốn lấy, Tu La người cùng siêu cấp thần sinh vật đã nhằm phía tí hộ sở bên trong sinh vật, đã thấy một con hồng sắc tiểu mã từ phía sau đi ra, nhỏ nhắn thân thể đối mặt những kia sinh vật khủng bố cùng Tu La người, nhưng là không hề có một chút nào sợ hãi ý tứ, trái lại kiêu ngạo đầu lâu, làm cho người ta một loại thập phân kiêu ngạo cảm giác. Phía trước nhất một cái Tu La người, trước tiên một quyền liền hướng cái kia thớt tiểu hồng mã trên người đánh tới. Tiểu hồng mã ngước cổ lên phát sinh hét dài một tiếng, thanh âm kia như sóng trùng kích một luồng, trong nháy mắt đem cái kia một đám Tu La người cùng siêu cấp thần sinh vật đều chấn động đổ sau trở lại. Sóng âm kia dĩ nhiên hình thành một cái mắt trần có thể thấy mạnh mẽ âm vực, đem toàn bộ ly ảnh tí hộ sở đều bao phủ ở âm vực bên trong. Những kia Tu La người cùng siêu cấp thần sinh vật lại cái sông lên chi thời, các loại sức mạnh kinh khủng oanh kích ở âm vực bên trên, dĩ nhiên không cách nào đem âm vực phá tan. Đều loại sức mạnh giống như pháo hoa ở âm vực ở ngoài bạo liệt, tiểu hồng mã chỉ là bình tĩnh mà nhìn bọn họ, vẻ mặt không có có một tia biến hóa, bọn họ cũng vào không vào âm vực bên trong. Hàn Sâm hiện tại cuối cùng cũng coi như là triệt để xác nhận tiểu hồng mã chính là lần kia đại chiến bên trong hai cái sinh vật khủng bố một trong, xem thực lực của nó, sợ rằng không kém gì bộ tộc thủy tổ, cũng không biết nó đến cùng đến từ nơi nào, vì sao lại đồng ý ở lại chính mình tí hộ sở bên trong. Ồ, không phải nói chỉ có Hàn Sâm cùng người phụ nữ kia rất mạnh sao? Làm sao ly ảnh tí hộ sở bên trong vẫn còn có như vậy nhân vật mạnh mẽ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tina cũng hơi kinh ngạc địa nói rằng, Thanh Nhã cũng hơi có chút bất ngờ. Hàn Sâm có thể có được hiện tại danh vọng tuyệt đối không phải chỉ là may mắn, hắn tí hộ sở bên trong có cường giả như vậy cũng không tính bất ngờ, Sa Lam gia hẳn là có chuẩn bị mới đúng. Sa Lam gia cùng Cố Khuynh Thành đại chiến, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Cố Khuynh Thành đã sớm biết có tiểu hồng mã ở, những kia Tu La người cùng siêu cấp thần sinh vật vào không vào tí hộ sở, vì lẽ đó không có sợ hãi, cũng không có lo lắng Minh Nguyệt an toàn, trong tay thanh đồng kiếm ngang dọc chém giết, kiếm pháp bá đạo cực điểm. Sa Lam gia huyết diễm uy lực không kém hơn Cố Khuynh Thành, chiến đấu kỹ xảo thì cùng Tu La nhân nhất dạng, cả người đều phảng phất là cỗ máy giết người, bất luận cái nào vị trí đều có thể hình thành hữu hiệu công kích. Hai người chiến đấu, liền Hàn Sâm xem đều có chút để nhìn chỉ thần huyễn, để hắn mở không ít tầm mắt. Đặc biệt Sa Lam gia kỹ xảo, cùng nhân loại võ kỹ phong cách rất là không giống, không nặng ý cảnh chỉ nặng thực chiến, quả thực tựu là một đài tinh vi cỗ máy giết người. Sa Lam gia nhìn thấy thủ hạ bị ngăn cản, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, đột nhiên thét dài một tiếng. Những kia Tu La người nghe được thét dài sau đó, không có lại kế tục xung kích âm vực, dồn dập móc ra một nhánh chứa chất lỏng màu đỏ chiếc lọ, sau đó đem chiếc lọ mở ra cho bọn hắn trước cưỡi qua những siêu cấp thần sinh vật đó. Những siêu cấp thần sinh vật đó tựa hồ đối với những kia chất lỏng màu đỏ thập phân khát vọng, từng cái đều tranh nhau chen lấn uống xong chất lỏng màu đỏ, sau đó liền thấy chúng nó khí tức trên người tăng vọt, đồng thời ở sức mạnh của bọn họ bên trong, tràn vào một loại màu huyết hồng, từng cái như là bạo tẩu diễn hóa như vậy, sức mạnh trong nháy mắt tăng nhiều. Không thể nào, 14 con siêu cấp thần sinh vật đồng thời hóa thành bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật. Cái kia chiếc lọ bên trong chất lỏng màu đỏ là món đồ gì? Hàn Sâm xem trợn mắt ngoác mồm, siêu cấp thần sinh vật lên cấp bạo tẩu cấp, tuy rằng đây căn bản không tính là đẳng cấp tăng lên, nhiều nhất cũng chỉ tính là nửa cái đẳng cấp tăng lên, nhưng là loại này tăng lên độ khó, so ra bảo thạch cấp lên cấp siêu cấp còn muốn khó khăn. Đệ tứ tí hộ sở siêu cấp sinh vật rõ ràng so ra ba vị trí đầu tòa tí hộ sở nhiều hơn rất nhiều, nhưng là coi như như vậy, bạo tẩu vẫn như cỗ thị phi thường hiếm thấy. Hiện tại 14 con siêu cấp thần sinh vật chỉ vì một bình chất lỏng liền lên cấp bạo tẩu, giản làm cho người ta không cách nào ý nghĩ. Hàn Sâm tuy rằng không tin, nhưng là sự thực lại tựa hồ như liền đặt tại trước mặt, chỉ thấy những siêu cấp thần sinh vật đó uống vào chất lỏng màu đỏ sau đó, sức mạnh nhất thời tăng nhiều, gen hạt nhân đều cường đại hơn rất nhiều. Núi lớn như vậy gen hạt nhân nện ở âm vực bên trên, nhất thời đem âm vực đập cho rung động không ngừng, lại giống như cùng bánh răng như vậy gen hạt nhân thiết ở âm vực bên trên, đem âm vực cắt ra vết rạn nứt. Các loại gen hạt nhân nện ở âm vực bên trên, đem nguyên bản vững như thành đồng vách sắt âm vực đập cho lắc lư không ngừng, mặt trên vết rạn nứt cũng càng ngày càng nhiều. Tiểu Hồng Mã sắc mặt cũng có chút thay đổi, lại thứ trưởng khiếu lên tiếng, thêm âm sức mạnh của vực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là coi như như vậy, ở 14 con khủng bố dị sinh vật liên tục công kích bên dưới, âm vực cũng lay động lợi hại, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát như thế. Người xác thực rất mạnh, bất quá thắng nhất định là ta, bởi ta nắm giữ thần chi huyết mạch mà ngươi chung quy chỉ là một cái nhân loại nhỏ bé mà. Sa Lam gia thân hình lùi về sau, nắm đấm ngưng tại thân thể một bên, như vòng xoáy giống như vậy, lệnh sở hữu huyết diễm đều dâng tới nắm đấm, lệnh trên nắm tay huyết diễm càng ngày càng rừng rực. Thần huyết mạch sao, ở ta niên đại đó, thần cũng không phải cái gì ghê gớm đồ vật, đối với luyện khí sĩ tới nói, thần chính là dùng để giết. Cố Khuynh Thành trong tay thanh đồng kiếm hơi rủ xuống, trên người khí tức như nước lưu động, hướng về thanh đồng kiếm bên trên ngưng tụ. Thuần Quân, tôn quý vô song chi kiếm, thượng cổ thập đại thần binh một trong, Cố Khuynh Thành luyện khí mới bắt đầu chi thời liền vẫn mang theo thanh kiếm này, lên cấp bán thần sau đó, Cố Khuynh Thành càng là không có ngưng tụ chính mình gen hạt nhân, mà là theo kiếm này làm gen hạt nhân, thành tựu chí tôn vô thượng kiếm đạo. Cách chương.